Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Thống nhất Đại Lương Thành. Trương Phàm đuổi đi lĩnh chủ 500 người vệ đội, tiếp tục tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tất cả Đại Lương Thành hơn 4 vạn zombie, ngoại trừ có hơn 3.000 người chạy ra ngoài thành, còn lại tất cả đều bị tàn sát. Bất quá chạy ra ngoài thành kia hơn 3.000 người, Trương Phàm cũng căn bản không có để cho bọn họ chạy ra quá xa. Hắn phân ra 66 cái phân thân, từng phút đồng hồ đem kia hơn 3.000 người cũng tiêu diệt. Hắn đối với Đại Lương Thành chủ thành chính sách, chính là chó gà không tha. Dùng cái này hướng sở hữu zombie nhóm cho thấy, dám đụng đến ta tận thế đặc biệt chiến đội người, chỉ có một kết cục, chết. Ngày hôm sau, tất cả Đại Lương Thành chủ thành tựa hồ cũng đã thành huyết hồng sắc. Mà Trương Phàm âm phủ sói chiến đội, tại nuốt chửng kia hơn 4 vạn zombie, từng cái một thực lực đều sâu sắc đề thăng. Bọn họ tiến hóa zombie đã đạt đến 8 gã nhiều, còn dư lại thì toàn bộ đạt đến 10 cấp zombie. Đương nhiên, âm phủ sói chiến đội cũng có tổn thất, ngoại trừ vừa bắt đầu ở cửa thành ngoài chết đi kia hơn 30 cái zombie ra, tại tàn sát hàng loạt dân trong thành trong chiến đấu, lại chết đi hơn 50 danh zombie. Bất quá 80 danh zombie đổi hơn 4 vạn zombie, quá đáng giá. Hơn nữa hiện tại này hơn 150 danh zombie, toàn bộ đạt đến 10 cấp trở lên, mà lại tất cả đều trải qua nhiều lần cuộc chiến sinh tử. Thực lực của bọn hắn cùng kinh nghiệm là hoàn toàn nghiền ép đồng cấp zombie. Kỳ thật nếu như Trương Phàm xuất thủ, âm phủ sói chiến đội căn bản không có cái gì tổn thất. Nhưng hắn muốn chính là để cho những cái này zombie nhóm kinh lịch máu và lửa tẩy lễ. Như vậy bọn họ tài năng càng nhanh hơn địa lớn lên. Mà những tổn thất đó mất zombie, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không được, bị loại bỏ cũng chẳng trách người bên ngoài. Kế tiếp, Trương Phàm phái ra vài người zombie, đối với Đại Lương Thành cảnh nội sở hữu thôn trấn truyền đạt mệnh lệnh của mình, để cho những cái này thôn trấn tại trong vòng 3 ngày đều tới Đại Lương Thành chủ thành quy hàng. Bằng không, Đại Lương Thành chủ thành chính là bọn họ tấm gương. Cái mạng này khiến vừa ra, tất cả Đại Lương Thành cảnh nội bị nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại Đại Lương Thành cảnh nội không có bị Trương Phàm tiêu diệt thôn trấn còn thừa lại hơn 70 cái. Đạt được hắn mệnh lệnh này, có hơn 20 cái thôn trấn vội vàng chạy đến quy hàng. Trương Phàm thì đem những cái này thôn trấn phổ thông zombie đều tiêu diệt, cho những cái này thôn trấn một cấp trở lên zombie nhóm ăn. Sau đó đem những cái này một cấp trở lên zombie nhóm sắp xếp tận thế đặc biệt chiến đội. Tận thế đặc biệt chiến đội nhân viên nhanh chóng mở rộng, đạt đến hơn 2.000 người. Mà còn dư lại hơn 50 cái thôn trấn cũng không có quy hàng, mà là liên hợp lại, hợp thành hơn 10 vạn zombie đại quân, trùng trùng điệp điệp giết chạy Đại Lương Thành chủ thành mà đến. Cách chủ thành 50 km địa phương, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục. Kết quả trong một đêm, này hơn 10 vạn zombie trong đại quân kia hơn 50 cái trấn chủ toàn bộ bị chém giết, đã không còn trấn chủ. Những cái này zombie nhóm nhất thời thành con ruồi không đầu, đã có tán loạn dấu hiệu. Trương Phàm thì mang theo hơn 2.000 tận thế đặc biệt chiến đội đội viên giết tới đây. Những cái kia zombie bên trong nhóm có một nửa đều đầu hàng, không có đầu hàng thì nhanh chóng bị xé thành mảnh nhỏ ăn tươi. Đều lần chiến đấu này chấm dứt, Trương Phàm thuộc hạ đã có 1.008.000 một cấp trở lên zombie. Hắn chọn lựa trong đó đẳng cấp tối cao, thực lực tối cường 1.000 danh zombie lưu lại, còn dư lại zombie thì toàn bộ bị bọn họ sở ăn. Tận thế đặc biệt chiến đội thuộc về bộ đội đặc chủng tính chất binh sĩ, Nếu như là cái zombie đều là tận thế đặc biệt chiến đội thành viên, vậy mình tận thế đặc biệt chiến đội chẳng phải liền nát đường cái sao? Cho nên hắn chỉ cần 1 vạn danh zombie. Lúc này, âm phủ sói chiến đội cũng đã được bổ sung đến 200 danh zombie. Hơn nữa lúc này này 200 danh, tất cả đều là tiến hóa zombie. Tiến hóa zombie vốn không thấy nhiều. Hiện tại này 200 danh lại tất cả đều là tiến hóa zombie. Bởi vậy có thể thấy này chi âm phủ sói chiến đội thực lực mạnh bao nhiêu. Duy nhất để cho Trương Phàm có phần xấu hổ chính là hắn hiện tại có thể toán là cả Đại Lương thành thành chủ. Có thể hắn này vị thành chủ thuộc hạ lại chỉ có 10.000 danh zombie. Trương Phàm thẳng đến lúc này mới ý thức tới. Những cái kia 1 cấp trở lên zombie, kỳ thật cũng không thể tùy tùy tiện tiện ăn bậy. Ăn vào cuối cùng, tay mình phía dưới chỉ có này 10.000 người. Mặc dù mình này 10.000 danh zombie thực lực cường hãn, nhưng ở những động một tí đó có được hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn các lĩnh chủ trước mặt, liền hiển lộ có chút chưa đủ nhìn. Cho nên sau này chỉ cần là công thành chiếm đất, những nguyện ý đó quy hàng 1 cấp trở lên zombie muốn lưu lại. Dù sao mình chiếm phương này tròn 100 cây em ở trong khu vực, không có zombie quản lý có thể không làm được. Cùng lúc đó, cách Đại Lương thành chủ thành hơn 3.000 cây em bên ngoài Ulaanbaatar, nơi này vốn là mộng quốc gia cổ thủ đô. Thế nhưng hiện tại thì thành lĩnh chủ thành. Nhìn lên không giống như là Trương Phàm gặp qua cái khác thành trấn như vậy nguyên thủy. Ngược lại có vài phần khoa kỹ cảm ở bên trong. Tất cả bên trong chủ thành cũng hiển lộ so với Đại Lương thành càng thêm sạch sẽ cùng cả khiết. Tại chủ thành bên ngoài, phương viên 1 vạn km² ở trong địa phương đều thuộc về lĩnh chủ lãnh địa. Lĩnh chủ tên là Tháp Na, là một nữ zombie. Một cái đạt đến đỉnh phong cấp bậc thủ lĩnh zombie, cũng chính là thực lực của nàng, so với Mông Ca, trọn vẹn cao 1 cái đại cấp bậc, liền tương đương với 1 cái 10 cấp chuẩn võ giả cùng 1 cái đỉnh phong võ giả chênh lệch. Tháp Na lúc này đang nghiêng ỉ ở trên ghế sofa, nghe phía dưới hô lốp bốp báo cáo, lĩnh chủ đại nhân, cái nhân loại kia trấn chủ ta đã gặp. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa hắn thuộc hạ có 200 danh thực lực cường hãn zombie. Chỉ dựa vào lấy này 200 danh zombie, hắn liền công phá có 45.000 danh zombie thủ vệ Đại Lương thành. Hồ Lốp Bốp nói, Tháp Na kia màu xám trắng trong ánh mắt, hơi hơi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc tới, một cái chỉ là nhân loại, liền lợi hại như vậy. Hơn nữa ta mang theo ngài vệ đội, tự mình đi Đại Lương thành điều giải thời điểm, hắn căn bản cũng không nghe mệnh lệnh của chúng ta, tiếp tục tàn sát đã xong tất cả Đại Lương thành. Tháp Na kia màu xám trắng trong ánh mắt, lóe hiện lên một vòng ánh sáng lạnh tới, hắn dám không nghe mệnh lệnh của ta. Đúng vậy, Hồ Lốp Bốp hồi đáp, hắn tuyệt đối là ta đã thấy tối cả gan làm loạn nhân loại. À không, phải nói là ta đã thấy tối cả gan làm loạn hình người sinh vật. Tháp Na lông mày hơi hơi nhéo một cái chỉ là trấn chủ, liền dám không nghe nàng lĩnh chủ mệnh lệnh, quả thực là phản hắn. Video đâu này? Tháp Na hỏi, Hồ Lốp Bốp liền tranh thủ nhiều chức năng đồng hồ trình lên. Mở ra lúc trước sở sao chép video, chỉ thấy bên trong video. Cái nhân loại kia để cho Hồ Lốp Bốp lấy ra chứng minh thân phận. Hồ Lốp Bốp căn bản cầm không ra. Cái nhân loại kia lúc này liền trực tiếp hướng chính mình vệ đội nhóm xuất thủ. Hơn nữa còn luôn miệng nói là vì mặt mũi của bảo hộ chính mình. Điều này làm cho Diana chỉ có thể trong nội tâm cười khổ. Mình quả thật là không để ý đến điểm này. Không có cho Hồ Lốp Bốp chứng minh thân phận. Cái nhân loại kia lại chưa từng có gặp qua chính mình. Cho nên việc này truyền đi, cái nhân loại kia lại không có bất kỳ sai lầm. Chính mình nếu như hiện tại muốn phái zombie đi qua chế tài hắn,